Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1236, lầm vào đào hoa lâm. Phi thạch, trước người đá kia bỗng nhiên hô một tiếng, một đám người đầu đá đều dừng lại, đã thấy bọn họ ảo thuật giống như từ trên người gỡ xuống một tảng đá. Giơ tay lên hướng về Diệp Viễn mấy người liền ném bay tới. Một cổ đáng sợ ba động từ phía sau truyền đến. Diệp Viễn chỉ phải dừng bước lại ứng chiến. Hơn 10 khối thạch đầu như phá không mũi tên. Gào thét tới, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Chu tà kiếm hung hãn xuất thủ. Nộ kiếm hỏa liên, đinh đinh đinh, liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Chu tà kiếm cùng những cái kia hòn đá giao kích, cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Diệp Viễn thân hình chịu đến thật lớn va chạm, về phía sau trượt mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Dù hắn thân thể cường hãn, miệng hổ cũng bị chấn đắc tê dại. Chỉ cái này làm lỡ công phu, bốn nhân đã bị 10 cái người đầu đá triệt để ngăn chặn lối đi. Lục Nhi, vào Hạo Thiên Tháp. Diệp Viễn nói, mặc dù không cam lòng, thế nhưng Lục Nhi cũng biết, trận chiến đấu này đã không phải là nàng có thể tham dự. Đem Lục Nhi thu vào Hạo Thiên Tháp, Diệp Viễn đối Ly Nhi cùng Bạch Quang nói, các ngươi một người hai cái, còn lại giao cho ta. Không được ham chiến, một khi có cơ hội lập tức chạy. Vô tri nhân loại, ngươi cho rằng, các ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Thạch Nhân nói, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Đối Thạch Nhân nói, chúng ta chỉ là đi qua quý địa, cũng không cố ý mạo phạm. Các hạ vì sao như vậy theo đuổi không bỏ? Thạch Nhân lạnh rên một tiếng, nói, nhân loại không có một cái thứ tốt. Hãy bớt sàm ngôn đi, nạp mạng đi. Thạch Nhân tựa hồ đối nhân loại có cực đại oán hận. Căn bản không nói lời gì. Trực tiếp liền động thủ, những người đá kia quyền ra như gió, từng cái đúng là đều có chứa thần đạo pháp tắc chi lực. Diệp Viễn thậm chí hoài nghi, bọn người kia tại thần đạo niên đại, có phải là thật hay không chính thần cảnh cường giả. Bất quá, cái này 10 cái người đầu đá thực lực, hiển nhiên là trước hết một cái kia thực lực tối cường. Hắn, thực lực yếu lược kém hắn một bậc. Nếu như mỗi cái đều có lợi hại như vậy, Ly Nhi cùng Bạch Quang sợ rằng khó có phần thắng. Có thể mặc dù chỉ có hai cái, hai người bọn họ ứng phó cũng là phi thường cật lực. Muốn chết là, bọn người kia phòng ngự thật sự là quá biến thái. Chính là chịu Diệp Viễn một cái bản long phá thiên trường. Cũng vẻn vẹn chỉ là bị đánh ngã trên mặt đất, những tên kia nổi lên mấy lần. Lại cùng một người không có chuyện gì đầu nhập trong chiến đấu. Diệp Viễn trên người kim quang lưu động, ỷ vào nhục thân chi lực, cùng 6 cái người đầu đá kích đánh nhau. Vậy mà trong chốc lát không phân được cao thấp. Những người đá này tuy mạnh, thế nhưng cũng vô pháp đột phá thần đạo cực hạn. Diệp Viễn bây giờ khoảng cách đại viên mãn đã càng ngày càng gần. Tại toàn bộ thần vực, có thể nói thực lực gần với phương thiên, bất quá dựa theo loại này khuynh hướng xuống dưới, chính hắn ngược lại không có gì, Ly Nhi cùng Bạch Quang tất phải khó có thể kéo dài. Không được, được nghĩ biện pháp ly khai, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị bọn họ đánh thành thịt vụn, Diệp Viễn thầm nghĩ lấy, bỗng nhiên một cái đại Nazi đi tới Ly Nhi bên người, Ly Nhi. Đến phía trước chờ ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn song trưởng đều xuất hiện, hai đạo bàn long phá thiên trưởng phun ra, trực tiếp đem hai cái thạch nhân đánh bay ra ngoài. Ly Nhi cùng Diệp Viễn ở giữa sớm đã không cần quá nhiều giao lưu, ngầm hiểu, tung người một cái nhảy ra đi. Bạch Quang, Diệp Viễn hét lớn một tiếng. Bạch Quang cũng là ngầm hiểu. Chỉ thấy hắn đột nhiên rít lên một tiếng, một quyền đột nhiên đánh ra, liệt hổ thiên bá quyền, một đạo đáng sợ bạch hổ hư ảnh lộ ra, miễn cưỡng đem hai cái thạch nhân đẩy lui hơn 10 bước. Mượn lấy lực phản chấn, bạch quang thân hình lướt gấp mà đi, đuổi theo Ly Nhi tiến độ ly khai chiến trường. Đây hết thảy đều là tại tốc độ ánh sáng ở giữa phát sinh. Những người đá kia còn đợi đuổi theo, lại nghe một đạo tiếng long ngâm phóng lên cao. Long thần chi âm, Diệp Viễn xuất ra đòn sát thủ. Ở nơi này một mảnh trong phạm vi, không khác biệt công kích. 10 cái người đầu đá thân hình nhất thời cứng lại ở đó. Lạnh run, những người đá này nhất định chính là không chê vào đâu được. Vô luận là nguyên lực vũ kỹ vẫn là luyện thể vũ kỹ, đối bọn họ hầu như đều không có hiệu quả. Chỉ có cái này nghiền nát tất cả long thần chi âm, đối bọn họ sản sinh hiệu quả. Oanh, rầm rầm, những người đá kia thân thể hoàn toàn là từ tảng đá đôi thế. Nhưng là lúc này, những tảng đá kia dĩ nhiên tại tan vỡ. Oanh, rốt cục, có một cái người đầu đá không chịu nổi long thần chi âm uy lực. Cả người ầm ầm sụp đổ, trực tiếp giải thể, rầm rầm, từng cái người đầu đá cứ như vậy bị long thần chi âm giải thể. Ngay cả tối cường cái kia, cũng không ngoại lệ, một hơi, hai hơi, 10 cái người đầu đá, toàn bộ bị long thần chi âm chấn thành từng đống cục đá vụn. Vù vù, Diệp Viễn từng mụn thở phì phò, toàn thân đau nhức cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không nguyện ý vận dụng cái vũ kỹ này. Lợi hại là lợi hại, chỉ là sử dụng sau đó di chứng, cũng là tương đương thống khổ. Lúc này, hắn thầm nghĩ tìm một chỗ, ngủ một giấc thật ngon. Hắn liếc mắt nhìn những cái kia cục đá vụn, đang muốn lên đường ly khai, lại trong lúc đó biến sắc. Những cái kia cục đá vụn, vậy mà chính mình động. Siêu siêu siêu, tại Diệp Viễn trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, những tảng đá kia vậy mà lần nữa liều mạng cùng tiến tới. Bọn người kia, chẳng lẽ là bất tử chi thân? Hắn long thần chi âm, liền thiên ma thần nguyệt cơ cũng có thể đánh chết, cư nhiên chấn không chết những người đá này. A còng thăng đô la %%, Diệp Viễn nhịn không được bảo một câu thô tục. Kéo uể oải thân thể, mau mau rời đi nơi đây, chờ bọn người kia khâu hoàn chỉnh, hắn liền chạy đều chạy không thoát. Phía trước, Ly Nhi cùng Bạch Quang đang đợi Diệp Viễn, nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng này, vội vã đi tới đưa hắn đỡ lấy. Đại ca, thế nào? Long thần chi âm đều xuất ra sử dụng, những cái kia to con hẳn là đều bị chấn vỡ à? Bạch Quang cười nói. Diệp Viễn không còn gì để nói, đi mau, không đi nữa không kịp. Diệp Viễn, để cho hai người sắc mặt đại biến, hiện tại Diệp Viễn cái bộ dáng này, bọn họ nơi nào vẫn là cái kia 10 cái người đầu đá đối thủ. Ngay sau đó không chút do dự nào, mang theo Diệp Viễn chạy vội mà chạy. Đại ca, cái này, đến là chuyện gì xảy ra? Bạch Quang nghi hoặc khó hiểu nói. Diệp Viễn sắc mặt hết sức khó coi, đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Hai người đều là không còn gì để nói. Những người đá này không khỏi quá biến thái một ít a. Đại ca, phía trước có một mảnh đào hoa lâm. Bạch Quang bỗng nhiên nói. Đi vào. Diệp Viễn không chút do dự nào, trực tiếp phân phó Bạch Quang tiến nhập đào hoa lâm. Nhưng mà thần kỳ là người đầu đá theo đuổi không bỏ, nhưng là thấy đến bọn họ tiến nhập mảnh này đào hoa lâm sau đó, vậy mà không tiếp tục truy vào tới. Thạch Dũng đại nhân, tên nhân loại này thật mạnh a. Cái kia tiếng hô, vậy mà có thể đem chúng ta giải thể. Một cái người đầu đá đối đầu lĩnh cái kia nói rằng. Thạch Dũng nói, tên nhân loại này có chút không tầm thường. Vừa mới đó tiếng hô, hình như là trong truyền thuyết long thần chi âm. Kỳ quái, hắn rõ ràng là nhân loại, vì sao lại long tộc chí cao vũ kỹ? Thôi, tất nhiên bọn họ tiến nhập mảnh này đào hoa lâm, khẳng định ra không được, không cần phải để ý đến bọn họ. chúng ta trở về đi. Gần nhất thần vẫn sơn mạch bên trong dị động không ít. Sợ rằng tộc trưởng cũng muốn thức tỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.